Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, hiệp nghĩa đi thiên hạ. Trương Nguyên âm thầm nói thầm, chỉ có 30 điểm điểm công đức, vừa mới kháng đến người chết sống lại, không có tính toán ở bên trong, 30 liền 30 đi, hắn thầm nghĩ, dù sao cũng so không có tốt. Thượng quan Vân Hải tự hành vận khí một hồi, trên thân một tầng tử quang tràn ngập, sau nửa canh giờ mới rốt cục dừng lại, mở hai mắt ra, thương thế trên người đã vững chắc không ít. Bất quá dù vậy, hắn thời gian ngắn cũng vô pháp vận dụng quá nhiều chân khí. Không phải thương thế sẽ còn phát tác, hắn loại nội thương này, tối thiểu muốn nuôi tới nửa năm mới có thể triệt để khỏi hẳn. Thượng quan minh chủ, tiếp xuống tới ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trương Nguyên hỏi, thượng quan Vân Hải thương thế trên người hắn biết, nằm trong loại trạng thái này, đã không thích hợp lại trải qua cường đại chiến đấu. Huống hồ tinh tú phái đã cùng yêu tộc cấu kết lại với nhau. Phía dưới có chôn yêu tộc huyền giới, nói không chừng còn sẽ có càng cường đại yêu tộc ra. Cái này thời điểm nếu là tiếp tục thảo phạt tinh tú phái, rất có thể sẽ để cho Lôi Vân Trang chúng hào kiệt tử thương thảm trọng. Thượng quan Vân Hải cũng lâm vào suy tư, chau mày, yêu tộc huyền giới sự tình, liên quan đến trọng đại, Lôi Vân Trang mọi người ngăn không được cường giả yêu tộc. Ta cần phải đi bái phòng một chút thiên bảng bằng hữu. Mời bọn họ xuất thủ đến càn quét tinh tú phái. Tinh tú phái cấu kết yêu tộc, nhất định phải nhổ tận gốc mới được. Trương Nguyên nhẹ gật đầu, đây đúng là phương pháp ổn thỏa nhất. Mời ra một chút thiên bảng thần tiên ra, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đối phó những yêu tộc kia cùng tinh tú phái bên trong người. Mà lại lúc trước những cái kia xuất thủ nhiều năm lão ma cùng tinh tú phái trưởng lão, thụ người chết sống lại một trường, chỉ sợ sớm đã tao ngộ trọng thương, không có bao nhiêu chiến lực, liền lên quan minh chủ đều rơi xuống cái kết cục như thế. Huống chi bọn hắn, thượng quan minh chủ, vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Trương Nguyên hỏi, không sai, Trương Thiếu Hiệp, ngươi theo ta về trước Lôi Vân Trang, ta giao phó xong sự tình về sau, lại đi bái phỏng những cái kia thiên bảng bằng hữu. Thượng quan Vân Hải nói, được. Trương Nguyên gật đầu, hai người lúc này hành động, hướng về Lôi Vân Trang phương hướng bước đi. Màu đen quạ đen oa oa quái khiếu, cấp tốc đi theo. Thượng quan Vân Hải mặc dù bị trọng thương, nhưng chung quy là thiên bảng nhân vật, hành tẩu y nguyên không thể so Trương Nguyên chậm bao nhiêu. Trương Nguyên âm thầm kinh dị, xem ra hắn hiện tại thực lực khoảng cách thiên bảng còn không biết chênh lệch bao nhiêu. Mấy canh giờ về sau, hai người đuổi đến Lôi Vân Trang trước. Lôi Vân Trang bên trong một đám trưởng lão ngay tại do dự muốn hay không phái người lẫn vào tinh tú phái nhìn xem, để viện trợ minh chủ. Một đám người tại trong đường ầm ĩ không ngớt. Bỗng nhiên, một vị tông sư cấp trưởng lão hai lỗ tai khẽ động, nghe được tiếng xe gió truyền đến, đột nhiên nhìn về phía ngoài viện, quát, chớ quấy rầy, có người tới, nói không chừng là minh chủ. Hắn thân thể nháy mắt vọt tới, cái khác trưởng lão cũng đều sắc mặt giật mình, cấp tốc đi theo. Tiếp theo là Ninh Tắc Thông, Hàng Long Tôn Giả, phái Thanh Thành Vu Phượng Niên cùng với hắn một chút tuổi trẻ hào kiệt, cũng tất cả đều theo đuôi phía sau. Xoát, một đám người rất nhanh vọt tới ngoài viện. Lúc này, Trương Nguyên, Thượng quan Vân Hải thân ảnh từ đằng xa đang nhanh chóng tiếp cận mà tới. Một đám dài lão lập tức phát hiện bọn hắn. Minh chủ, lúc trước vị kia tông sư cấp trưởng lão sắc mặt biến đổi, một chút liền cảm giác xem xét đến Thượng quan Vân Hải khí tức trên thân không đúng. Huyết khí hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị trọng thương. Hắn cấp tốc nghênh đón, những người khác cũng lập tức xông lên phía trước. Minh chủ, Ngươi thế nào? Đến cùng gặp đến cái gì? Chẳng lẽ Tinh Tú phái thật xảy ra biến cố? Lúc trước vị kia tông sư cấp trưởng lão giật mình nói. Hách trưởng lão, vào nhà nói, Thượng quan Vân Hải nói. Tốt, hách trưởng lão lúc này gật đầu. Một đám người cùng với Thượng quan Vân Hải, hướng trong viện đi đến. Lúc này, Ninh Tắc Thông nhãn tình sáng lên. Phát hiện Trương Nguyên, kinh hỉ nói, Trương Thiếu Hiệp, quả nhiên là ngươi, ngươi thật tới. Trương Nguyên mỉm cười, nói, Ninh Thiếu Hiệp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hắn âm thầm nói thầm, cái này Ninh Tắc Thông vận khí thật chẳng ra sao cả. Màu vàng vải lụa bị người chết sống lại lấy đi về sau. Mình lại gặp đến hắn. Đáng tiếc Ninh Tắc Thông là không có cơ hội đi học Hàng Long thập bát trưởng. Trương Thiếu Hiệp, từ biệt mấy tháng, ngươi đã là nhân bảng thứ 9. Tại hạ thực sự vạn phần khâm phục. Ninh Tắc Thông ôm quyền cười nói. Khách khí khách khí, Trương Nguyên mặt ngậm mỉm cười. Ninh Tắc Thông bên người một đám tuổi trẻ hào kiệt, cũng đều là lộ ra kinh dị. Nguyên lai ngươi chính là nhân bảng phiên thiên thủ. Trương Nguyên Trương Thiếu Hiệp, Trương Thiếu Hiệp hiệp nghĩa chi danh, truyền khắp Đại Hán, thực sự là chúng ta mẫu mực. Trương Thiếu Hiệp, kính đã lâu kính đã lâu. Tiểu thần tiên Vu Phượng Niên cũng là nhãn tình sáng lên. Đi lên phía trước, mở miệng cười nói, Trương Thiếu Hiệp, còn nhớ rõ Tín Lăng một trận chiến hay không? Trong mắt của hắn lộ ra kích động quang mang. Tự tin lăng từ biệt về sau, hắn thực lực lần nữa gia tăng không ít. Giờ phút này gặp được Trương Nguyên, y nguyên nhịn không được chiến ý giạt rào. Trương Nguyên cũng không nghĩ tới tại nơi này cũng có thể gặp được hắn. Cười ha ha một tiếng, nói, Vu huynh kiếm pháp cao thâm mạt chắc, phản pháp quy chân, tại hạ mỗi nếm nghĩ chi, đều cảm thấy biến ảo vô tận. Đối với huynh khâm phục chi cực, bây giờ chúng ta cố nhân gặp nhau, Trương Thiếu Hiệp nhưng nguyện so tài nữa luận bàn. Tiểu thần tiên Vu Phượng Niên cười nói, hôm nay không tiện, hôm nào như thế nào? Trương Nguyên cười nói, tự nhiên vui lòng, Vu Phượng Niên mừng rỡ cười nói. Một bên Hàng Long tôn giả, phức tạp nhìn một chút Trương Nguyên, im lặng im lặng. Hắn bây giờ chỗ nào còn không nhận ra Trương Nguyên. Lúc trước cùng Trương Nguyên cách không chạm nhau một trường. Trương Nguyên là thiết bố sam hình thái. Một chiêu đại thủ ấn phá mất hắn kháng long hữu hối. Đem hắn chấn động đến thân thể run lên. Khó mà động đậy. Vị này Trương Thiếu Hiệp thực lực. Thâm bất khả chắc a. Triệu huynh, ngươi là nhân bảng thứ 7. Trương Thiếu Hiệp là nhân bảng thứ 9. Nếu như các ngươi có thể luận bàn một trận, chắc chắn chấn động giang hồ, truyền vì giai thoại, Triệu huynh coi là như thế nào? Một vị tuổi trẻ hào kiệt bỗng nhiên cười nói. Triệu Huyền Thông sáp nhiên cười một tiếng, nói, không cần, Triệu mỗ không phải Trương Thiếu Hiệp đối thủ. Hắn hướng về Trương Nguyên chắp tay, nói, ngày đó đa tạ Trương Thiếu Hiệp thủ hạ lưu tình. Lúc trước hắn chủ động truy hướng Trương Nguyên, lấy kháng long hữu hối bức bách Trương Nguyên xuất thủ. Trương Nguyên chỉ là tiện tay phá hắn hàng long có hối hận, cũng không có tiến một bước tướng công. Bằng không, hắn lúc ấy nhất định sẽ rơi cái khó có thể tưởng tượng bị trọng thương trận. Triệu huynh khách khí, đối với Triệu huynh đại danh, tại hạ cũng ngưỡng mộ đã lâu. Trương Nguyên khiêm tốn chắp tay. Triệu Huyền Thông có thể tại nhiều như vậy hào kiệt trước mặt thừa nhận mình bại qua. Loại tâm tính này bằng phẳng thẳng thắn, vẫn có thể xem là một đời hào hùng. Hắn Trương Nguyên cũng vui vẻ kết giao bằng hữu như vậy. Chúng tuổi trẻ hào kiệt, hai mặt nhìn nhau, Triệu Huyền Thông cùng Trương Nguyên giao thủ qua. Hơn nữa còn là Trương Nguyên thắng. Kia vì sao Trương Nguyên xếp hạng phản ở phía sau? Các vị, chúng ta đi vào trước như thế nào? Trương Nguyên cười nói, mọi người nhao nhao kịp phản ứng. Triệu Thiếu Hiệp, mời, Ninh Tắc Thông chắp tay nói. một đám người hướng trong viện đi đến. Gian phòng bên trong, Thượng quan Vân Hải đem sự tình đại khái cùng một đám trưởng lão giao phó một lần về sau. Một đám tông sư cấp trưởng lão đều là sắc mặt giật mình. Các vị, bây giờ các ngươi liền án binh bất động. Chuyện này không phải nhiều người liền có thể giải quyết. Ta ngay lập tức đi bái phòng cái khác thiên bảng cao thủ. Mời bọn họ đến chợ. Thượng quan Vân Hải nói. Tốt, làm phiền minh chủ. Một đám tông sư cấp trưởng lão ngưng trọng gật đầu. Đúng rồi, lần này nhờ có Trương Thiếu Hiệp tương trợ, ta đem Trương Thiếu Hiệp mang đến. Các ngươi không thể lãnh đạm hắn. Thượng quan Vân Hải nói. Minh chủ yên tâm, đối với vị này nhân tài mới nổi, chúng ta cũng khâm phục đã lâu. Hách trưởng lão cười nói. Những người khác cũng nhao nhao mỉm cười gật đầu. Có thể lấy hiệp nghĩa hành tẩu thiên hạ, tuyệt đối ít có, nhưng vị này Trương Thiếu Hiệp nhất định có thể tính đến một cái. Bọn hắn mặc dù đều là tông sư, nhưng ngày bình thường đối với nhân bảng cũng có chút chú ý. Trương Nguyên từ nhân bảng 49, ngắn ngủi 3 tháng liền leo đến nhân bảng thứ 9, đủ loại sự tích từ lâu để bọn hắn ngầm sinh khâm phục. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.